Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, hình rồng mặt dây chuyền. Lâm Tiết Giao gần đây cũng cảm giác được mình dáng dấp cũng không tệ lắm. Mặc dù so tỷ tỷ mình kém một chút, nhưng cũng là một cái đại mỹ nữ. Tên này ngược lại tốt, lại chỉ là ha ha cười một tiếng. Cái này điển hình chính là khinh bỉ mình. Diệp Trần, ngươi có ý gì à? Ngươi nói chuyện sẽ chết à? Lâm Tiết Giao không nhịn được hỏi. Vậy cũng tốt, ta cứ nói đi. Diệp Trần lại xoay đầu lại. Người đẹp phân hai cái phương diện. Một là bề ngoài, hai là tâm linh. Ngươi mà nói, bề ngoài mới có thể có 7 phần. Còn như tâm linh mà, phỏng đoán 2 điểm, tổng hợp, làm hết 10 phần, ngươi vẫn chưa tới 3 phần. Có phải hay không người đẹp? Ngươi trong lòng mình có tính toán? Cái gì? Ta vẫn chưa tới 3 phần. Lâm Tiết Giao tức thiếu chút nữa muốn lên đánh Diệp Trần. Tên này, lại dám nói mình như vậy. Lớn như vậy, ai không là gọi mình là người đẹp. Đến hắn trong miệng, làm sao lại thành một cái con gái xấu xí? Có như vậy tổn người sao? Diệp Trần, ta cùng ngươi không xong. Lâm Tiết Giao chỉ Diệp Trần, lớn tiếng nói, một bộ muốn lên đi động thủ đánh người dáng vẻ. Tốt lắm, tất cả chớ ồn ào, để cho Diệp Trần trước nấu cơm đi. Lâm Nguyệt Giao nghe một hồi nhức đầu, mình cái này muội muội, làm sao còn không theo không buông tha? Người chính là không biết thưởng thức. Lâm Tiết Giao bỏ lại một câu nói, liền lại nữa và Diệp Trần lời nói. Mỗi lần cãi vã, nàng cũng có thể nhớ tới mấy lần trước và Diệp Trần đụng phải sự việc. Cái này tỷ phu, cũng cho nàng một loại vô hình cảm giác khủng hoảng. Lại cũng không dám giống như trước như vậy muốn làm gì thì làm. Đúng rồi, Nguyệt Giao à, hai ngươi đến lúc đó vậy chuẩn bị chút lễ vật. Cái này lão thái thái đại thọ, chúng ta cũng không thể cái gì cũng không đưa à. Lý Phượng lại nghĩ tới một chuyện, nghiêm túc nói, hai ngươi hiện tại vợ chồng, có thể cùng nhau đưa ta và Tiết Giao bên kia, lại đi chọn hạ. Được rồi, ta biết. Lâm Nguyệt Giao một hồi nhức đầu, đối với cái đó đã từng là tông tộc, nàng là thật không muốn đi, nhưng mình vị này mẫu thân, rõ ràng đối với chuyện này rất là ưa chuộng, nàng cũng chỉ có thể liên quan đi. Tổng không thể để cho Lý Phượng quá mức mất hứng. Nếu như Lâm thị tông tộc bên kia thật cho ra ưu đãi điều kiện, để cho các nàng trở về, vậy cũng không hẳn là không thể. Sau đó, thử xong quần áo, người một nhà ngồi chung một chỗ ăn cơm. Nhưng Lý Phượng điện thoại di động lại bắt đầu một cái sức lực vang cái không ngừng. Nhưng Lý Phượng nhưng một cái vậy không có nhận. Tất cả đều cúp, như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đang ăn cơm. Mẹ, ngươi làm sao không nhận à? Lâm Nguyệt Giao một hồi không rõ ràng. Cái này chừng mười mấy điện thoại, một cái đều không tiếp, cũng quá khác thường chứ. Không có sao, đều là điện thoại quấy rầy. Tiếp cái gì tiếp à? Lý Phượng khoát khoát tay, thuận miệng nói, tiếp tục cầm chén lên tới dùng cơm. Nhưng Diệp Trần rõ ràng nhìn ra, Lý Phượng thần sắc tới giữa có chút khác thường, mang một cổ kinh hoàng và chột dạ. Trong này rõ ràng có chuyện gì? Nào có cái gì điện thoại quấy rầy có thể một lần đánh mười mấy điện thoại quấy rầy? Cái này cũng quá đáng sợ đi. Mẹ, người đây là thế nào? Một bên Lâm Tiết Giao chăm không cố kỵ, trực tiếp hỏi lên, giọng còn đặc biệt khoa trương, rõ ràng mang một chút nghi ngờ. Ăn cơm của ngươi đi, từ đâu tới nhiều lời như vậy, cùng ngươi lại không có quan hệ gì. Lý Phượng hung hăng trợn mắt nhìn nàng một mắt, không vui nói, ngạch, Lâm Tiết Giao đang ăn cơm, bị Lý Phượng mắng một cái như vậy, hù được thiếu chút nữa chén cũng rơi trên mặt đất. Nàng bất quá chỉ là hỏi một câu, mẹ phản ứng còn như lớn như vậy sao? Nhưng bị vừa nói như vậy, trên bàn cơm lại yên tĩnh lại. Cho dù Lý Phượng điện thoại di động như cũ vang cái không ngừng, nhưng nàng hay là không tiếp. Lâm Nguyệt Giao và Lâm Tiết Giao cũng không có hỏi lại. Phản ứng này càng kịch liệt, càng thuyết minh cú điện thoại này có câu chuyện gì. Ăn cơm, Lâm Nguyệt Giao hai chị em gái đều đi rửa mặt. Diệp Trần một người ở trong phòng bếp vội vàng. Bên tai truyền tới một hồi nhỏ nhẹ thanh âm nói chuyện. Chính là Lý Phượng núp ở trên ban công theo người nào gọi điện thoại. Mượn một cổ gió, thổi tới Diệp Trần bên tai. Ta nói cho ngươi, ngươi gọi cho ta cũng không dùng. Ta không có tiền cho ngươi. Chính là không có tiền. Ngươi đánh đi, dù sao ta không nhận. Con gái ta có tiền. Ngươi cho ta mấy ngày thời gian. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi lại ồn ào cũng không dùng. Loáng thoáng, Diệp Trần liền nghe được những lời này. Sau đó, hắn liền nghe có người kéo ra sân thượng cửa thanh âm. Rõ ràng cho thấy Lý Phượng trở về. Mẹ, ngươi thế nào? Sắc mặt khó như vậy xem. Lâm Nguyệt Giao mới vừa rửa mặt xong. Đi ra, thấy Lý Phượng, liền tò mò hỏi. Không có sao, ta chỉ là có chút chừng mực thoải mái. Lý Phượng khoát khoát tay. Nghỉ ngơi một tí là tốt. Ta cho ngươi rót ly nước. Lâm Nguyệt Giao vậy không nghi ngờ hắn. Liền rót một ly nước. Đưa cho Lý Phượng. Ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Con gái à, vẫn là ngươi khổ cực à. Lý Phượng cảm khái một câu. Gần đây công ty châu báu làm ăn thế nào? Có khởi sắc sao? Khởi sắc, Lâm Nguyệt Giao đều không đem công ty châu báu bị cướp bóc sự việc nói ra. Nàng là sợ nói, để cho mình mẫu thân bằng thêm phiền não. Tạm được đi, so với trước kia thân nhau. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Vậy thì tốt, Lý Phượng trên mặt nhất thời liền lộ ra nụ cười. Sau này mẹ coi như trông cậy vào ngươi. Nếu là ta không tiền xài, ngươi có thể muốn chiếu cố một chút mẹ. Không có tiền hoa, Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng. Nói, mẹ, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi biết không có tiền hoa. Trước không phải mới vừa cho ngươi 5 triệu mà. Ngạch, vừa nhắc tới cái này. Lý Phượng sắc mặt nhất thời có chút mất tự nhiên. Cái đó tiền, phải đi làm đầu tư mà. Ngươi hiểu được, đầu tư nơi nào có nhanh như vậy hồi tiền à? Còn cần thời gian đâu? Lý Phượng liền vội vàng khoát tay nói. Ngươi sẽ không phải là vội vã muốn cái này tiền chứ? Không có, ngươi dùng trước đi. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Nàng kế hoạch lúc trước là cầm khoản tiền kia đi mở tiệm mới. Nhưng lại bị Lý Phượng cầm đi. Nàng thành tựu con gái. Lại không thể không cấp. Ngay trước mình mặt khóc kể. Lâm Nguyệt Giao còn có thể nói gì đây? Vậy thì tốt. Ta cũng biết con gái ta đối với ta tốt. Lý Phượng vậy thở phào nhẹ nhõm. Thời điểm không còn sớm. Ta cũng phải đi ngủ. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Đi tới phòng bếp. Thấy được Diệp Trần còn ở bận bịu, liền đứng ở bên cạnh. Lẳng lặng nhìn. Mẹ là buôn bán gì? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Nếu như dựa theo hắn mới vừa nghe được tin tức. Cái này Lý Phượng khẳng định ở bên ngoài còn thiếu tiền. Có thể trước mới vừa cho 5 triệu. Tiền kia hoa đi nơi nào? Trong này, xem ra không hề thiếu mở ám à. Vấn đề rất lớn. Mặc dù Lý Phượng sự việc hắn không muốn quản. Nhưng rất rõ ràng, nàng đây là cầm Nguyệt Giao tiền đi ra ngoài phung phí. Quay đầu lại, còn muốn tìm Nguyệt Giao cầm tiền đi san bằng cái này cái lỗ thủng. Đây đối với Nguyệt Giao quá không công bình. Lý Phượng phung phí không chỉ là Lâm Nguyệt Giao tiền, còn có Lâm Nguyệt Giao đối với nàng cảm tình. Sớm muộn có một ngày, Lâm Nguyệt Giao sẽ đối với nàng cái này mẫu thân. Hết sức thất vọng, người biết rồi. Lâm Nguyệt Giao một hồi bất ngờ. Nàng không nghĩ tới, người chồng mình này xem xét vẫn là rất tỉ mỉ tinh tế mà. Rất nhanh liền biết như thế nhiều. Vô tình bên trong nghe được. Diệp Trần khẽ gật đầu. Thuận miệng nói, ta cũng không biết nàng làm ăn gì. Hỏi nàng, còn không theo ta nói. Lâm Nguyệt Giao liền buông tay. 10 phân bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi chú ý một điểm đi. Diệp Trần vậy không hỏi thêm nữa. Hắn muốn quản, nhưng lại cảm thấy không cần thiết này. Để cho Lâm Nguyệt Giao đối với Lý Phượng thất vọng vậy là một chuyện tốt. Ít nhất sau này nàng cũng sẽ không lại đối với Lý Phượng có bất kỳ hy vọng gì. Chú ý cái gì? Lâm Nguyệt Giao sửng sốt một chút. Không hiểu hỏi. Cái này, Diệp Trần gãi đầu một cái. Hắn cũng không biết nên giải thích thế nào cái vấn đề này. Sau này ngươi thì biết. Diệp Trần đành phải bỏ lại một câu nói. Đi liền rửa mặt. Ừ, chỉ có Lâm Nguyệt Giao đứng tại chỗ. Một hồi mơ hồ, hoàn toàn không biết có ý gì. Nàng tổng cảm thấy gần đây Diệp Trần là lạ, nhưng quái chỗ nào, lại không nói ra được. Bất quá nàng vậy không khốn khổ quá lâu, liền trở lại gian phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm nay công ty châu báu sự việc, để cho nàng cả người rất là mệt mỏi. Chỉ muốn sớm một chút nằm, thật tốt nghỉ ngơi một chút. Diệp Trần tắm xong đi ra, toàn bộ Lâm gia căn bản đều tự trở lại trong phòng đi ngủ. Hắn nhìn một cái trong phòng Lâm Nguyệt Giao, cũng đã đắp chăn lên, chỉ bất quá đèn không có đóng. Bóc, rón rén đem đèn cho tắt đi, liền khép cửa phòng lại, đi tới sân bên ngoài, từ bên cạnh đồ lặt vặt trong phòng lấy ra một cây côn gỗ. Đây là một cây lão gỗ đào, bị hắn một mực thả ở nhà này bên trong, vốn là thật dài một đoạn, hiện tại chỉ còn lại có một nửa. Một nửa kia đang là dùng để điêu khắc cái đó đưa cho Lâm Tiết Giao làm ăn lễ vật mặt dây chuyền. Hôm nay, cái này một nửa kia, hắn dự định một lần nữa điêu khắc một cái, đưa cho Lâm Nguyệt Giao, cầm nhỏ khắc đao, bắt đầu ở phía trên điêu khắc đứng lên. Lâm Nguyệt Giao thuộc long, Diệp Trần lần này, dự định điêu khắc một cái hình rồng mặt dây chuyền, vậy coi là và Lâm Nguyệt Giao thuộc tương xứng đôi. Ken két, chấm ngoặc kép, yên lặng trong sân, chỉ có Diệp Trần điêu khắc vang động, lại không bất kỳ những thứ khác thanh âm, lộ vẻ được đặc biệt yên tĩnh, thoải mái. Lâm Nguyệt Giao ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, đặc biệt thỏa mãn, theo bản năng hướng bên cạnh chăn trải ra sàn nhìn một cái, nhưng không nhìn thấy Diệp Trần. Thường ngày nàng mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất, đều là trước liếc mắt nhìn bên cạnh Diệp Trần. Đây cơ hồ chính là một cái thói quen. Nhưng ngày hôm nay, nhưng cái gì cũng không có, liền ngay cả trải cũng không có. Đi nơi nào? Lâm Nguyệt Giao xem nhìn thời gian, mới 6 giờ, dứt khoát trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy được phòng khách ngoài cửa trên hành lang một đống gỗ vụn. Đây là... Lâm Nguyệt Giao một hồi kỳ quái, bốn phía muốn tìm được Diệp Trần bóng người, nhưng không thấy. Két, chấm ngoặc kép, nàng đang chuẩn bị trở về phòng, lại nghe được viện tử tiếng mở cửa, liền đi tới vừa thấy, chính là Diệp Trần từ bên ngoài đi trở về, trong tay còn xách túi. Bây giờ trời sớm như vậy đã thức dậy à? Diệp Trần kinh ngạc một tí, hỏi, ta đi ra ngoài mua chút rau trở về, cái này thì làm điểm tâm, ngươi đi rửa mặt. Lâm Nguyệt Giao nghe những lời này, lại quan sát một chút Diệp Trần, không khỏi có chút nghi ngờ. Người ngày hôm qua không ngủ sao? Nàng có thể rất dễ dàng thấy, Diệp Trần trên mình quần áo rõ ràng chính là ngày hôm qua sau khi tắm xong mặc. Đến hiện tại cũng vẫn không thay đổi xuống. Hơn nữa trong phòng chăn trải ra sàn không động qua. Vậy cũng chỉ có thể thuyết minh Diệp Trần thật một đêm không nghỉ ngơi. Cái này cũng bị ngươi đã nhìn ra. Diệp Trần cười một tiếng, sau đó đưa tay vào trong túi, móc ra một khối mặt dây chuyền, dùng màu đỏ dây thừng xuyên qua, đưa cho Lâm Nguyệt Giao. Xem, cái này có thích hay không? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Đây là hình rồng mặt dây chuyền. Lâm Nguyệt Giao nhận lấy, cẩn thận nhìn, ánh mắt từ kinh ngạc đến kinh ngạc, lại càng về sau ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này long điêu khắc quá nhập thần. Cho dù là dùng gỗ điêu khắc, nhưng Lâm Nguyệt Giao như cũ có thể thấy một cái trông rất sống động, dường như muốn bay cao lên cự. Long, loáng thoáng, còn mang một cổ long như vậy đại khí bàng bạc khí thế. Đây cũng quá truyền thần. Thích, Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi, cơ hồ là 10 phần từ trong thâm tâm nói ra. Đây là phát ra từ nội tâm. Cái này hình rồng mặt ngọc, chính là nàng thích, người thuộc tương thị long. Vừa vặn mang cái này mặt dây chuyền, nàng sẽ bảo hộ ngươi. Diệp Trần nhẹ giọng nói, đeo vào trên cổ, bỏ mặc lúc nào đều không muốn lấy xuống. Biết không? Được, ta nghe ngươi. Lâm Nguyệt Giao không do dự, liền trực tiếp đem điều này bằng gỗ hình rồng điêu khắc đeo ở trên cổ. Nàng đối với Diệp Trần mà nói, có một loại gần như tại sùng bái trình độ. Nàng cũng không có bất kỳ muốn mâu thuẫn ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng http://meteyuencsu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-gạch-nối-âu-gạch-nối-tay-gạch-nối-bac-gạch-nối-mo-gạch-nối-cang-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.